Nhưng nói chuyện hắn nhất định phải động như thế sao? Tốt lắm, trở về vấn đề chính. Ngươi hiện tại xử lý vấn đề của ta như thế nào? Ta không có ý tưởng gì. Nếu ngươi cảm thấy ta không vừa mắt thì đành phải nhờ người khác. Nàng sớm đã lấy ra lý do cự tuyệt hắn. Tông Đình Tú không oán không giận sơn lên một đôi mắt đẹp, tự tiếu phi tiếu xem xét nàng. Như vậy cơ thể đẹp của ta ngươi đã xem hết, ngươi tính không chịu trách nhiệm. Hắn cố ý phóng đại âm thanh, thoáng chốc hơn 10 lần, hai mắt đồng thời nhìn về hướng quầy ba. Chỉ thấy hướng chịu ấn sắc mặt đang đỏ lên lần lượt thay đổi, khó có thể tin hắn có thể nói ra những loại lời nói này. Ai đã xem hết hắn? Ta không có. Nàng nghiến răng nghiến lợi. Dám thề. Hắn cười đến tà ác. Chỉ có mặt trái thôi. Nhìn luôn rồi. Ở đây 10 lộ tai không hẹn mà cùng dạy ra, chỉ là sợ bỏ qua phần đặc sắc. Thở sâu, hướng chịu ấn cảm thấy chính mình bị nhìn thấu. Vừa mới đuổi đi một khách lại gặp được vị khách càng tệ hơn. Hắn lại là hàng xóm của lão bản đại ca. Như thế nào? Ta vẫn cho là ngươi chưa hài lòng. Hắn chống má cười đến tuấn mị. Cà đà vát rớt ra, nốt thắt cởi bỏ làm xa bộ ngực hắn. Nàng không suy nghĩ nhìn hướng quầy ba. Hắn đưa tay kéo vạt áo dùng sức thắt khẩn trương. Vì sao? Ta không nên. Nàng ăn nói khép nép, không thể không đầu hàng. Như thế nào ngươi có nghe qua lời này? Giống như ta yêu ngươi, không có ngươi ta liền không sống nổi. Hắn trầm trọng nói, cười đến 10 phần tà ác. Xe nàng bắt tay giúp ế, cho hắn thắt cà ra vát. Hơi thở gian tà đều phả vào nàng mà tư thế trước mắt vừa vặn là trong bộ ngực sữa, sinh động. Dù sao nàng cũng nhìn của hắn nhìn của nàng xanh như trao đổi. Chỉ việc hướng chịu ân nghiệp vụ tung hành nhiều năm, nhưng làm sao so với người nhiều năm thương trưởng như Tông Đình Tú. Chỉ cảm thấy mặt nàng đỏ lên, đầu lưỡi như bị cử động nói gì cũng không nên lời. Không phải, không phải. Ôi, nàng sắp đi lên mất rồi. Không phải. Ý ta là vì sao ta phải làm đồng hồ báo thức của ngươi? Bởi vì ta cảm thấy ngươi hiệu quả không sai. Cứ như vậy. Hơn nữa người thua thiệt là ta. Hại ta hôm nay bị muộn không có sự theo kế hoạch đàm phán thành án tử. Án tử? Bằng tiền. Hắn lại đang ám chỉ nàng, làm cho hắn rất mệt. Này cũng không thể trách ta, là người bất tỉnh, ta có biện pháp gì? Nàng chán ghét gọi người khác rời giường nhất là người có bệnh rời giường. Thử hỏi có ai ngốc đến mức lấy lại công việc này. Ta còn ngủ không đủ, chỉ cần ngươi có tâm nhất định kêu tỉnh. Hắn cũng biết chính mình rời giường khí thế rất là dọa người. Rõ ràng chính mình không dễ dàng thanh tỉnh, nhưng ngày hôm qua hắn thanh tỉnh rất nhanh. Bằng không ngươi cho ta quyền hạn, làm cho ta biết ta có thể làm đến trình độ nào. Ngươi cho ta một cái hứa hẹn, mà không đến lúc đó làm quá ngươi lại muốn mắng ta. Hứa hẹn? Không phải hứa hẹn, chính là nàng thật sự khó sủng từ. Khó trách chính mình viết bản thảo tới lui vẫn bị trả về. Dù sao ngươi cho ta kim bài miễn tử là được rồi. Chỉ cần kêu ngươi tỉnh mà kệ dùng phương pháp gì, ngươi cũng không phát hỏa đối với ta. Không cho phép lật chăn của ta. Hắn chỉ cần điểm này. Đó là việc ngoài ý muốn. Không cần dùng ánh mắt nhìn biến thái mà nhìn nàng. Trừ chuyện đó thì việc gì ngươi cũng có thể làm. Kết quả chính là như thế. Hướng chịu ăn chính thức bắt đầu kiếp sống của đồng hồ báo thức. Lại đối mặt khiêu chiến, hướng chịu ăn sắc biến, không sợ hãi bởi vì nàng đã có kim bài miễn tử. Rời giường, ngươi là heo hay sao? Giờ này vẫn còn ngủ. Nhìn trên giường nam nhân thành thói quen cuộn mình ngủ, nàng suy nghĩ một lúc rồi quyết định động thủ. Giường lớn mềm mại theo sức lay động của nàng bắt đầu dịch chuyển. Nhìn nam sân trên giường ngủ rất say, cuối cùng nàng đứng trên bắt đầu khiêu chiến. Rời giường, rời giường. Nàng một bên kêu gào một bên vận động phát tiết trên giường hắn. Bởi vì hôm nay tâm tình nàng không tốt cần phải phát tiết, cho nên phát huy công năng của đồng hồ báo thức, hy vọng hắn có thể bao dung. Chính là có lầm hay không, ta đạp giường hắn như thế vì sao còn có thể ngủ? Hướng chịu ân nghi hoặc ngồi xổm xuống ngay tại vị trí gối đầu của Tông Đình Tú. Vẻ mặt hắn không thay đổi, ngay cả lông mi cũng không nhăn lại. Vì thế nàng lấy tay đặt ở trước mũi hắn, đợi một lúc mới cuối cùng có hơi thở. Chật, các bạn là còn sống nhưng sao lại bất tỉnh? Người ngủ như chết thế này, nếu này ngày đó động đất thì làm sao mà chạy trốn? Nàng vừa rồi nhẹ trên giường, nàng đoán y ngay cả nửa điểm phản ứng cũng đều không có, là nàng không nhịn được muốn vỗ tay chúc mừng. Chính là 9 giờ hơn nhưng tự hồ hắn không muốn tỉnh dậy. Thật khó giải quyết, cũng thật làm khó nàng. Trước mắt nhìn vẻ mặt khi ngủ của hắn không có nửa điểm thanh tỉnh, khi nói lời ác độc, mái tóc hỗn độn xấu đi hơn nửa khuôn mặt hắn. Hứa chịu ăn xúc động, không khỏi nghĩ tới mấy chuyện xấu. Nguyên tưởng rằng xúc động chính là xúc động nhưng không biết vì sao, làm nàng lấy lại tinh thần, chính mình muốn dùng sức nháo hắn. Đầu ngón tay khẽ chuyển động, nhưng là cực kỳ ngoài ý muốn của nàng. Nhưng mà càng ngoài ý muốn của nàng, giây tiếp theo Tông Đình Tú mở mắt, đôi mắt thâm thúy dưới ngọn đèn biến thành ánh mắt hết sức mê người. Hơn nữa hắn không có giận, ngược lại nhếch môi cười. Hướng chịu ăn cơ hồ choáng váng. Ta cái gọi là bắt trộm tận tay, bắt thông dâm ở trên giường. Nàng, tay nàng bị hắn nắm lại, cái này gọi là tình huống không cầu lấy được. Lại đây, hắn khàn khàn mở miệng, dùng sức lực trực tiếp đem nàng ngã vào trong lòng, một tay ôm lấy nàng. Hướng Chủ Ân bỗng dưng cảm thấy khó hiểu, có lầm hay không, hắn không mặc quần áo, cư nhiên còn đem ôm lấy nàng, suốt cuộc là có sắc tâm gì? Căn bản không có thèm nhỏ nước dãi chất sắc đẹp của nàng nên mới cố ý đem nàng trở thành đồng hồ báo thức. Bằng không, người bình thường làm sao có thể như vậy? Càng nghĩ kỹ cũng âm thầm dãy dụa khỏi người hắn, lại nghe thấy một hơi thở. Sợ run, nàng cố gắng ngăn cách một đoạn ở trong lòng hắn. Sơ mắt nhìn hắn chỉ thấy hắn đang ngủ say. Không thể nào, là ngươi mộng du. Đang hỏi nhưng không có ai trả lời vấn đề ấy. Suy nghĩ tiếp, nàng cố gắng thoát khỏi người hắn chậm rãi. Chậm rãi bò xuống giường, lập tức chạy ra bên ngoài mượn một cái nồi của hắn, rồi trở lại phòng. Đứng ở cạnh giường, nàng hít sâu một hơi. Tổng tiên sinh, rời giường. Im lặng, tốt lắm. Nàng đã hết lòng muốn quan tâm giúp đỡ. Ngay cả đậu hũ cũng bị hắn ăn sạch sẽ cho nên đừng trách nàng. Đầu tiên nàng cúi xuống, trong tay cầm nồi lập tức thả xuống nơi. Không có trải thảm. Không gian yên tĩnh nhất chỉ phát ra tiếng lang cang. Giây tiếp theo nàng tức tốc chạy sang ngoài, chỉ nghe thấy âm thanh như dự liệu của nàng. Hướng Chủ Ân. Thật thích nha. Hắn nói đúng, chỉ cần nàng có tâm nhất định sẽ đánh thức hắn. Bởi vì hoàn thành nhiệm vụ gian khổ cho nên cả một ngày, tâm tình Hướng Chủ Ân đều tốt. Thả đến trưa nàng cũng chưa gặp khách hàng, không có thấy Tông Đình Tú tới tìm cửa hỏi tội. Kia không biết vì sao không nhìn thấy hắn. Đứng ở cửa thì nàng có thấy trong lòng có điểm mất mát. Bất quá ngẫm lại cũng đúng, hắn quả thực bị nàng đánh thức. Thật không có đạo lý khi tới mắng nàng. Chính là, Chủ Ân, hôm nay sao ngươi có thể ở trong này trễ như vậy? Vương Vũ Hoàn tiến, vị khách cuối cùng trở lại xong ngồi nhìn nàng còn ở quầy ba, ngần ngừ hỏi. Dù sao ta hôm nay cũng nhàn rỗi nên muốn ở lại trễ một chút. Nàng đến giờ mới hoàn hồn, cười không nói gì. Không thể nói nàng không nghĩ đã trễ như vậy, chính là không biết nguyên nhân. Về nhà sớm một chút đi. Vương Vũ Hoàn sờ sờ đầu nàng. Nàng nghĩ cho rằng Tâm Đình Tú hẳn là sẽ không đến quán. Đang định hướng dậy thì có người bước vào trong quán, sửa mắt cẩn thận nhìn lên. Nguyên lai là Nghe đại ca. Nàng còn tưởng rằng Tông Đình Tú rốt cuộc đến đây. Chủ Ân, Nghe Vi Nhất hướng nàng chào hỏi. Vi Nhất, ngươi hôm nay sao có thể đến đây? Ngồi ở quầy, Vương Vũ Hoàn sướng mắt nhìn có điểm kinh ngạc, nhưng vui sướng càng nhiều hơn. Muốn tìm ngươi đi ăn khuya. Nghe Vi Nhất là luật sư giỏi giang chuyên nghiệp, khuôn mặt tuấn tú mang theo vẻ lạnh lùng, nhưng mỗi khi cười tựa như tuyết tan xuân đến, làm cho người ta không khỏi có hảo cảm. Vậy đành phiền ngươi đợi một chút, chờ ta tính toán xong đã. Có vấn đề gì? Nghe Vi Nhất tự nhiên đến bên cạnh hắn, cánh tay đặt lên vai hắn. Cách quầy bất quá chỉ cách vài bước chân, nhưng khoảng cách ấy vừa vặn có thể cho Hướng Chủ Ân thưởng thức, hai người làm cho đầu óc nàng khai mở. Hai người như vậy mới là tốt nhất, như vậy thật xứng đôi vừa lứa, quả thật trong lòng hồ nữ xinh đẹp biết bao. Chủ Ân, ngươi không phải đã về rồi sao? Như là phát hiện ánh mắt nóng sực của nàng, Vương Vũ Hoàn sớm mắt hỏi. Ách, ta nghĩ muốn hai ta hỗ trợ ngươi tính sổ sách, vậy là ngươi và Nghe đại ca có thể đi sớm một chút rồi. Cho phép nàng thể hiện một chút thành ý đi. Như vậy được không? Có cái gì không tốt? Trong mắt hắn nàng chỉ là thiếu nữ truyện tranh hạng trung hay sao? Vương Vũ Hoàn cùng Nghe Vi Nhất trao đổi ánh mắt, cuối cùng với vẻ mặt thật có lỗi đứng lên. Vật giao cho ngươi. Giao cho ta đi, thuận tiện khóa luôn cửa. Đương nhiên tính toán sổ sách trước rồi lấy giấy bút ra viết ghi nhớ. Vì thế khi hai người đi rồi, quán to như vậy chỉ còn một ít tia sáng ở quầy, mà Hướng Chủ Ân cũng bắt đầu cầm bút viết nhanh. Không biết qua bao lâu đột nhiên nghe thấy tiếng mở cửa. Nàng dương mắt lên tưởng là Tông Đình Tú, nhưng lại là chiếc xe màu đen phóng như bay trên đường. Giờ trưa 12 giờ cùng lão bản xí nghiệp Tuấn Giật dùng cơm trưa. Buổi chiều 1 giờ rưỡi đến khi khai khoáng mới thị sát. Buổi chiều 4 giờ đến công ty thảo luận cùng đánh giá. 6 giờ chắc quét khám hội nghị. 8 giờ. Người không ngừng miệng được sao? Lái xe Tông Đình Tú một bên đeo tai nghe điện thoại, không kiên nhẫn với trợ lý đọc lịch trình ngày mai. Giám đốc, ta cũng trăm ngàn không muốn. Ngươi là giám đốc trước đây từng ngủ quên làm hại hợp đồng rơi vào tay đối thủ cho nên. Như thế nào? Một lần sai đã phán ta tự chết. Hắn bề ngoài cười nhưng trong lòng không cười hỏi. Cũng không phải như vậy. Lâm trợ lý ở công ty với vẻ mặt muốn khóc. Đã 10 giờ hơn nhưng hắn vẫn chưa được về nhà. Cô Rít tốt cuộc khi nào tới? Giám đốc đã hỏi rồi. Hắn hử lạnh. Ta không thể hỏi lại lần nữa sao? Hắn dạng sáng mai sẽ đến, ta đã đem địa chỉ của giám đốc ra cho hắn. Chưa đến lúc đó chắc là 2 giờ. Tông Đình Tú không trả lời, xe rất nhanh đến khu quen thuộc của hắn. Nhưng mà thường lui tới đây thấy đèn của quán luôn tắt, nhưng lúc này lại có ánh sáng làm cho tâm tình của hắn không khỏi thức lên. Giám đốc, đã biết, ngươi về nhà nghỉ ngơi đi, ta về nhà. Vâng. Chấm dứt trò chuyện, Tâm Bình Tú đem xe đỗ ở bãi đỗ xe ngoài quán cà phê, đang muốn đẩy cửa bước vào nhưng lại phát hiện cửa đã khóa bên trong. Hắn khẽ nhếch mi nhìn tấm biển đã đóng cửa. Hơn 10 giờ quả thật nhiều quán đã đóng cửa, nhưng hôm nay bên trong lại có ánh đèn, chắc còn người ở bên trong. Nếu vận khí tốt, hắn có thể uống một ly cà phê. Vì cà phê, hắn quyết định lấy điện thoại ra gọi vào trong quán. Nếu có người ở bên trong, không thể không ra mở cửa. Nhưng mà bên trong tiếng điện thoại vang lên nhưng lại không có người. Hắn tự hồ nghe thấy tiếng động nhỏ, không khỏi tắt di động, áp tai vào cửa kính cẩn thận nghe. Tiếng người không rõ lắm mơ hồ truyền đến như tiếng vang không bình thường. Hắn đang định đu, bỗng nghe thấy bên trong truyền đến tiếng hét quen thuộc. Người đi chết đi, người... Hướng Chủ Ân, hắn nghiêm mặt một lát, một cước đá văng cửa thẳng, hướng âm thanh phát ra mà đến. Đến phòng nghỉ rõ ràng thấy bên trong có tiếng chửi rủa. Vương bắt đản, ngươi dám cắn ta. Ta cắn chết người, ngươi nếu dám gặp mặt ta thử xem, ta không chỉ muốn cắn ngươi còn có thể giết ngươi. Ngươi xem có bản lĩnh hay không? Bên ngoài Tông Đình Tú nghe thấy tung chân đá cửa, nhìn thấy hai người sau cánh cửa đã bị hắn đá văng. Chỉ thấy bên trong phòng nghỉ bừa bãi, Hướng Chủ Ân bị cưỡng chế trên sofa, mà nam nhân của nàng đè nặng lên đúng là vị khách hôm qua hắn gặp. Vị khách vừa thấy có người xâm nhập lập tức đem Hướng Chủ Ân đẩy ra, nhằm cánh cửa chạy trốn. Như dự liệu, Tông Đình Tú một tay bắt người, thuận tay áp chế hắn vào trên tường. Hướng Chủ Ân, ngươi đi tới được không? Hắn quay đầu thoáng nhìn, nàng quần áo không chỉnh tề lập tức như quân tử sợi mắt, nhưng mà lực khí áp vị khách kia càng tăng. Có thể, nàng đứng lên khôi phục khí thế. Gọi cảnh sát. Được, nhìn thấy vị khách, nàng không quên hung hăng đá hắn một cước. Không bao lâu cảnh sát đến, Vương Vũ Hoàn đã đến bên cạnh Hướng Chủ Ân. Sau khi lấy khẩu cung, sau nàng cả người nhụt chí như quả bóng bay vô lực ngồi trên ghế. Tông Đình Tú miễn cưỡng ngồi bên cạnh nàng, nhưng cái gì cũng không nói. Thẳng đến khi cảnh sát mang vị khách kia đi, Vương Vũ Hoàn mới tự trách nói. Chủ Ân, đều tại ta không tốt. Nếu không phải ta cùng Vi Nhất đi trước, thì ngươi cũng sẽ không gặp sự tình này. Không phải, là... Chính là lỗi của nàng, ai bảo nàng không cho người ta mặt mũi, lại làm người ta có cơ hội thực hiện hành động. Nàng lời còn chưa dứt đã bị Tông Đình Tú giành nói trước. Nói Chủ Ân nghe vậy, không khỏi trợn mắt nhìn hắn. Không tưởng tượng được hắn lại nói những câu không có tình người như thế. Cho dù hắn có nói đạo lý, cũng là không nên tại đây ném đá xuống giếng. Có ý tứ gì? Không có gì, chính là... Là để đem chuyện phát sinh ra nói. Ta thật không ngờ hắn nghĩ cực đoan như vậy. Không quan hệ, Vi Nhất làm ở hội luật sư, giúp ngươi kiện hắn, cho dù chưa đủ bằng chứng cũng tuyệt đối không để hắn như vậy. Ít nhất cũng phải dạy dỗ hắn, không dám nên quấy rầy ngươi. Vương Vũ Hoàn dỗ dành vỗ nhẹ đầu nàng. Ừm, Chủ Ân, ngươi có thể về nhà một mình sao? Hắn lại hỏi. Cửa bị phá không thể khóa lại, cho nên hắn đêm nay phải ở lại đây, nếu không ngày mai sẽ chẳng còn gì. Ta có thể. Chậm rãi đứng lên, nàng khẽ hít sâu một hơi, lại phát hiện nam nhân bên cạnh cũng đứng dậy theo. Tông Đình Tú xem ra cũng không xem, liếc mặt nhìn nàng một cái. Hướng Hương Vũ Hoàn nói, thật có lỗi, cửa là ta phá hư. Còn chưa cảm ơn người đâu, nếu không phải ngươi vừa vặn đi qua, thật không biết sẽ như thế nào. Hắn không dám tưởng tượng hậu quả. Đúng vậy, nhìn nàng vận khí tốt. Trước mắt nhìn người bên cạnh, Hướng Chủ Ân kỳ thật muốn mắng hắn, lại nghĩ đến còn chưa nói lời cảm ơn với hắn. Nói thật, nếu không phải hắn vừa vặn đi qua thì hậu quả nàng thả chết còn hơn. Cảm ơn người, nàng nói nhỏ. Là người nói với ta. Tông Đình Tú nghiêng đầu giống như không xác định nhìn nàng. Tông tiên sinh, cảm ơn người. Cộng thêm cái cúi đầu 90 độ, chắc đã đủ long trọng rồi. Đang nhìn nàng một cái, Tông Đình Tú khóe môi nở nụ cười. Vũ Hoàn, ta đi trước, ngày mai còn phải làm sớm. Thật có lỗi, lần khác mới cảm tạ người. Chờ cà phê của người. Hắn cười nói thuận tiện nhìn qua Hướng Chủ Ân, như dự liệu của hắn, đang thật sự lợi hại. Nếu là không có đụng chạm nàng thì sẽ bị vẻ mặt của nàng lừa qua. Ta thuận tiện đưa nàng. Thật sự cảm tạ ngươi. Vậy vẫy tay, hắn đem nàng hướng ra ngoài bên cạnh xe của hắn. Không, không cần. Ta có thể chính mình trở về. Hướng Chủ Ân rút tay về, cả người thật sự sợ hãi nhưng lại cố gắng không để cho người ta phát hiện. Tông Đình Tú lười nhác nhìn vẻ mặt của nàng, sau một lúc lâu cường ngạnh nói, lên xe. Ta nói, lên xe. Hắn ra lệnh, mở cửa xe bước nàng ngồi vào lại vòng qua đầu đến bên ghế lái. Nhìn vẻ mặt kinh hoàng, hắn lắc đầu hói. Trăm ngàn đừng lấy ta so với loại tạm nhàn kia, ta không có khẩu vị tốt như hắn. Người nhất định phải nói với ta như vậy sao? Nàng với vẻ mặt xem thường không nói gì nữa, tâm tình cũng ổn định hơn. Bà không, người muốn ta nói như thế nào? Ta còn chưa nói chuyện hồi sáng người lấy nổi đánh thức ta. Cũng không phải tại người. Thật muốn biết ngày mai người còn biện pháp gì nữa. Vậy mới ngây mỏi mắt chờ mong. Nàng cười gẫm lại thật kỳ công. Cộng tác này cũng khá tốt, có thể chỉnh hắn lại có thể kiếm tiền. Nàng nghĩ đột nhiên phát hiện trên váy dính giọt nước mưa. Nàng có hiểu vua đã thấy giọt nước dừng lại ở trên tay, ấm áp, làm nàng kinh ngạc. Nàng chỉ ngây ngốc dương mắt. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net